Chương 47, giới tính chi tội 47. Không cần phải nói Tần Song Song cũng biết thôn trưởng là vì cái gì sầu mi khổ kiểm. Năm trước khô hạn, ruộng mặt không nói là hạt hạt không thu, thu hoạch lại cũng chỉ có năm rồi 3-4 tầng. May mà triều đình hạ chiếu thư, giảm miễn thuế má, các thôn dân đem lương thực đều lưu lại chính mình ăn, mặc dù không có cái gì thu nhập, lại cũng không đến mức đói chết. Mọi người hỏa liền ngóng trông năm nay thu hoạch có thể hảo một ít, được một cái mùa đông cũng không xuống tuyết đã muốn nhượng mọi người có chút dự cảm bất hảo. Quả nhiên, năm nay đầu xuân đến bây giờ, vẫn luôn không có đổ mưa quá, ruộng mặt làm đều rạn nước, căn bản không thể gieo đừng nói làm ruộng, chính là Tần Song Song vào núi cũng muốn đi đến trong thâm sơn chỗ xa hơn năng lực hài đến lĩnh dược. Ngày xưa thường thấy con mồi đều thiếu đi rất nhiều, Tần Song Song đã muốn hơn một tháng không nhìn. Thấy đại hình con mồi bằng vào Tần Song Song cùng Phương Trung Nghị học trò giỏi hơn thầy săn thú bản lĩnh, đây là rất không bình thường. Hôm nay cái này đầu lợn rừng vẫn là Tần Song Song tiến vào một cái trong thâm sơn cũng sắp khô héo thủy đàm vừa thời điểm đụng tới. Đừng nhìn Tần Song Song đánh tới cái này đầu lợn rừng chừng hơn 500 cân nặng, kỳ thật cái này đầu lợn rừng đã là rất gầy. Tần Song Song đánh loại này lợn rừng là các nàng nơi này đặc hữu lợn rừng loại chi nhất, loại này lợn rừng lực công kích rất mạnh. So với bình thường lợn rừng muốn đại ít nhất gấp đôi, liên láo hổ hắc hùng cũng không dám đánh nó chủ ý, thợ săn liền lại không dám dễ dàng động nó, quả thực là vô địch. Chỉ là loại này lợn rừng số lượng thưa thớt, nhưng trưởng thành lợn rừng thể trọng bình thường cũng là thiên cân có dư, là bình thường lợn rừng gấp đôi, nhưng hôm nay cái này đầu trưởng thành lợn rừng thể trọng cũng chỉ có hơn 500 cân không đến 600 cân, bởi vậy có thể thấy được, trong núi dã vật nhóm ngày cũng không dễ chịu, không. Phải nói là thập phần không dễ chịu. Tần Song Song nhìn thương lão rất nhiều, cũng gầy rất nhiều thôn trưởng, trong lòng rất không phải tư vị, cái này cho tới nay. Đều thập phần chiếu cố nàng trưởng giả, tại đây ngắn ngủi mấy tháng chung, nhanh chóng tiểu tụy thương lão xuống dưới thôn trưởng nhìn đến Tần Song Song, gầy trên mặt kéo ra một mạt ý cười, là Song Song A nhìn thoáng qua Tần Song Song trong tay mang theo chừng hơn 20 cân đại đầu heo, thở dài. Gần nhất con mồi không tốt làm. Ngươi cũng hảo vài ngày không có đánh tới thứ gì, liền không muốn luôn hướng ta cái này đưa, cái này heo ngươi làm thành thịt muối hoặc là thịt khô đều tốt, không cần bán đi, nhìn năm nay thành, sợ là quá sức à, thực sự có chút chuyện bạc mặc kệ dùng, vẫn là nhiều tồn một ít thức ăn đi. Tần Song Song liền cười buông trong tay đầu heo, ta lưu lại đâu, không kém điểm ấy gì đó, ngài gần nhất nhìn tiểu tụy hơn, được ăn chút tốt bồi bổ, trong chốc lát ta đưa mấy cây xương cốt lại đây. Nhượng vương mãi mãi cho ngài ngao canh uống, cái kia tối bổ dưỡng. Cáo biệt thôn trưởng, trên đường trở về, Tần Song Song tâm tình rất trầm trọng, bởi vì so với còn lòng mang chờ mong ngóng trông lão thiên có thể đổ mưa các thôn dân, Tần Song Song sớm đã biết, năm nay là cái so với năm trước còn nghiêm khắc năm trước, bởi vì năm nay ruộng, hạt hạt không thu hơn nữa càng thêm họa vô đơn chí là, làm các thôn dân muốn đi kinh thành phương hướng thảo sinh lộ thời điểm. Chờ đến thật là quan phủ cấm hành lệnh cùng triều đình một tờ giấy rời dân chiếu thư triều đình. Muốn đem trên vạn gặp tai họa nạn dân nhóm rời hướng Tây Phương Bắc Thành, bởi vì triều đình muốn thành lập biên thành mậu dịch trung tâm, cần phải có dân chúng đầy đủ hoang vắng biên thành là địa phương nào chỗ đó theo sát người hồ. Đối với đại nhiệm hướng bách tính môn mà nói, người hồ khủng bố quả thực là khó có thể tưởng tượng, ở tại biên thành cơ hồ chẳng khác nào là chết, bởi vì mỗi một lần người hồ quấy nhiêu đại nhiệm đều sẽ phía đối diện cảnh đốt giết đánh cướp một phen. Bách tính môn đối người hồ đó là nghe tin đã sợ mất mật, tuy rằng triều đình cho một đống hậu đãi chính sách, thậm chí hứa hẹn đi biên thành bách tính môn, 50 năm trong phi thương nhân người không thu thuế má, nhưng liền là như thế chính sách, cũng không có dân chúng chịu đi, bởi vì đối dân chúng bình thường mà nói, đi biên thành cùng đi Diêm Vương Điện là phân chia ngang bằng, vô luận bách tính môn cỡ nào kháng cự. Triều đình lúc này đây là hạ quyết tâm không nên ép bức bách tính môn đi hướng biên thành, chỉ cần chịu đi biên thành, cho lương thực, cho quần áo, cho lộ phí, ven đường thiết lập bố thí cháo nơi, lớn nhất hạn độ cam đoan bách tính môn có thể sống tới biên thành. Nhưng nếu là không chịu đi, triều đình một không cho phép dân chúng ly hương, nhị không cho giúp nạn thiên thai lương thực, liền xem như chết đói cũng mặc kệ. Cứ việc không thể trốn cách, cứu được không cứu rút. Nhưng là bách tính môn phía đối diện thành sợ hãi như cũ làm cho bọn họ chủ trừ không tiến, tử thủ tại chính mình ra hương, mong mọi triều đình nào một ngày có thể khai ân hàng cứu trợ sự thật chứng minh chứng trọi đá, triều đình hạ ngoan tâm, bách tính môn cuối cùng đã muốn đói bụng đến ăn thịt người trình độ như cũ có rất nhiều người không chịu ly hương. Đến cuối cùng đợi không kiên nhẫn triều đình kiên nhẫn hao hết, bắt đầu phái binh bạo lực đuổi, này đó bách tính môn mới dắt cả nhà đi, khóc sức mướt từ biệt cố thổ, tâm không cam tình không nguyện đi trước biên thành. Đời trước Tần Song Song đi theo Tần gia người, bị bọn lính áp phạm nhân giống nhau ngày đêm xua đuổi tiến đến biên thành. Tới biên thành sau, triều đình sở hữu ưu đãi và an ủi chính sách đều hủy bỏ, bách tính môn thậm chí cần trước làm một năm kiến thành khổ dịch, năng lực đổi lấy trồng trọt thổ địa, mà những kia ưu đãi và an ủi chính sách, chỉ có lúc trước chính mình chủ động tiến đến biên thành người mới có. Vừa mới trọng sinh thời điểm, Tần Song Song là không muốn đi biên thành, nàng liền muốn đợi đến tai họa thời điểm, tại tất cả mọi người không nguyện ý đi trước biên thành thời điểm trước tiên mang theo nàng nương trốn chạy, sau đó nửa đường tìm cái rừng sâu núi thẳm tạm thời trốn đi. Lúc ấy Tần Song Song cảm thấy bằng vào chính mình trời sinh quái lực, trong sơn lâm cơ hồ không thể cho nàng cùng nàng nương tạo thành nguy hiểm gì đó. Hơn nữa Tần Song Song còn biết, tại đây một lần rời dân nhập vừa sự hậu, tới gần châu phủ sẽ bởi vì nạn châu chấu mà xuất hiện rất nhiều lưu dân, triều đình lần này cũng sẽ không tiếp tục rời dân nhập vừa. Khi đó nàng liền có thể cùng nàng nương từ trong núi ra, tụ hợp vào lưu dân bên trong, tránh cho bị người cha quan dựa lộ dẫn, đến thời điểm nàng cùng nàng nương tìm cái địa phương mới lần nữa bắt đầu qua chính mình nhân sinh. Tần Song Song nghĩ rất tốt, nhưng là kế hoạch không có biến hóa nhanh, đến bây giờ Tần Song Song đã muốn không thể tiêu sái cùng nàng nương Bạch Thị cùng nhau phủi mông một cái đi thẳng. Người nhà của nàng hơn đại nương tử, hơn Phương Trung Nghị, hơn Phương Giao Giao. Còn có đối với nàng có nhiều chiếu cô thôn trưởng Gia Gia, Vương Nãi Nãi, Hác Đại Nương, Tần Viên Tần Xảo Nhi, Tần Sinh, Lão Hà Đại Thúc, còn có rất nhiều tuy rằng lắm mồm thích bắt quái, lại đều từng cho qua nàng ăn xuyên những thôn dân kia những người này Tần Song Song đều không bỏ xuống được, nàng muốn mang những người này cùng đi, nàng rõ ràng nhớ kỹ, đời trước cuối cùng lúc rời đi, trong thôn rất nhiều người, đều bởi vì thân thể quá kém. Chết ở trên đường trong đó có đối với nàng rất tốt thôn trưởng Gia Gia, Lão Hà Đại Thúc, nay, nàng vô luận như thế nào cũng làm không đến nhìn này đó giúp qua nàng người chết song song, song song Tần Song Song lấy lại tinh thần, nhìn tại trước mặt nàng phất tay Tần Miểu, nguyên lai vừa mới nàng nghĩ nhập thần, đang đứng tại chính mình ra môn trước ngẩn người, dưới chân còn phóng con kia tặng người rất nhiều, còn có không dưới 500 cân đại lợn rừng. Có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Tần Song Song hỏi Tần Miểu, là tỷ tỷ a, kêu ta chuyện gì?